Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Tất cả chư thiên ám ảnh theo hình Dạ Hoàng, thành tựu ám dạ thánh tộc song thánh một trong. Thực lực so với đêm thánh cũng không kém chút nào. Cố Lưu Vân cho dù đối với chân tiên cấp bậc cao thủ không hiểu nhiều, nhưng mù đoán Dạ Hoàng cảnh giới chỉ ít chân tiên hậu kỳ, thậm chí có thể là đỉnh phong. Bằng không hắn cũng không khả năng bằng vào sức một mình đồng thời áp chế hỏa thần cùng Vân Trung Tiên hai người. Hỏa thần đã là chân tiên cảnh giới, mà Vân Trung Tiên ở phá vỡ tiên môn sau đó cũng có tiên nhân thực lực. Hai người này tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể kinh sợ cửu giới nhân vật, mà bây giờ hai người bọn họ liên thủ lại cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng ngăn chặn Dạ Hoàng. Nếu muốn thủ thắng mấy bình không có cái gì cơ hội. Cùng lúc đó, Dạ Hoàng dường như cảm giác được Cố Lưu Vân ba người xuất hiện, chỉ thấy hắn hai tay liền động, một trận mãnh công bước lui hỏa thần cùng Vân Trung Tiên, sau đó hướng về như vậy nhìn lướt qua, nói: Quan Thánh Tử. Cố Lưu Vân chỉ là lặng im nhìn lấy hắn, không trả lời. Dạ Hoàng cười lạnh một tiếng: Đêm thánh không phải đi bắt ngươi sao? Ngươi lại vẫn có thể hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở nơi này. Một hắn ở đâu? Cố Lưu Vân vẫn là trầm mặc không nói. Dạ Hoàng thấy thế hơi sững sờ, sau đó trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Hắn không sẽ là chết rồi chứ? Nói câu nói này thời điểm, Dạ Hoàng trên mặt dĩ nhiên nổi lên vẻ hưng phấn màu sắc. Cố Lưu Vân tự nhiên biết đạo lý trong đó. Đồ tiên tử nói qua, Dạ Hoàng cùng đêm thánh hai mạch vốn cũng không hợp. Hai tộc mấy năm liên tục chinh chiến chính là đưa tới ám dạ thánh vực tài nguyên hao hết nguyên. Nhân chủ yếu nhất, lần này tiến công cửu giới, làm như vậy là để có thể để cho ám dạ thánh tộc có thể kéo dài tiếp. Cho nên mới tạm thời hợp tác, giả sử ám dạ thánh tộc có thể thật có thể đánh hạ cửu giới. Hai người nhất định sẽ lần nữa trở lại cái loại này không chết không thôi trạng thái. Vô tận tuế nguyệt ân oán, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy hóa giải. Cố Lưu Vân mới nghĩ tới đây, liền nghe được Dạ Hoàng mở miệng lần nữa nói ra. Cái kia vô dụng lão già kia chết rồi cũng tốt, ta đã sớm nói. Xuất lĩnh tinh nhuệ tu giả một lần hành động đem cửu giới bình định liền có thể. Có thể cái kia minh ngoan bất linh lão gia hỏa lại không phải là muốn bắt ngươi làm cái gì con. Tin, nói cái gì từ từ đồ chi. Làm chuyện ngu xuẩn như thế chết rồi cũng là đáng đời. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Sau đó mới, chỉ có, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm đi, đêm thánh còn chưa có chết. Bất quá là bị chút tổn thương trốn mà thôi. Dạ Hoàng nghe được câu này, mặt lộ vẻ hơi thất vọng màu sắc, sau đó bày lắc đầu. Thôi được, nếu hắn không có thể đem ngươi bắt được, ta đây liền tự mình ra tay giết ngươi. Vừa lúc chặt đứt cái kia lão gia phiền phức tâm tư. Nói đến đây, Dạ Hoàng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào giơ tay lên hướng về phía Cố Lưu Vân một chỉ. Một đạo vô hình lực lượng trong nháy mắt phá toái hư không đánh tới. Cố Lưu Vân biến sắc, chân tiên lực lượng không phải hắn có khả năng chống lại. Lúc này muốn né tránh hoặc phòng ngự đều là phí công. Trong lúc nguy cấp, hỏa thần bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Hắn ống tay áo vung lên, ở hai người trước người bày ra một đạo hỏa diễm bình chướng. Nếu bàn về thực lực chân chính, hỏa thần muốn so Dạ Hoàng thua kém không ít, tuy là đều là chân tiên cấp bậc thực lực. Nhưng sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch lại cực đại. Nhưng Dạ Hoàng căn bản là không có đem Cố Lưu Vân để vào mắt. Vừa rồi cũng bất quá là thuận tay một kích. Sở dĩ Dạ Hoàng cái này một chỉ điểm ra vô hình lực lượng, ở gặp phải hỏa diễm bình chướng về sau liền trong nháy mắt yên diệt. Thấy tình cảnh này, Dạ Hoàng nhìn về phía hỏa thần nhật quang mãnh liệt. Thật là một thứ không biết chết sống. Đều nhanh tự lo không xong, lại còn có nghĩ lấy thay người khác xuất thủ giải vây. Đã như vậy, ta trước hết đem các ngươi hai cái này vướng chân vướng tay ra hỏa giải quyết rồi. Thoại âm rơi xuống, Dạ Hoàng trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa thần trước mặt. Một chưởng hung hăng đánh ra, nhục chưởng chỗ đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, ẩn chứa trong đó lực lượng mênh mông khó lường. Hỏa thần thấy thế cũng không dám khinh thường. Ở tiếp một chưởng này phía trước, đầu tiên là thả ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Cố Lưu Vân ba người đẩy tới viễn phương. Sau đó vô tận hỏa diễm hiện lên hắn quanh người, hội tụ thành một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, nghênh hướng Dạ Hoàng một trường. Hỏa cầu thể tích tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng không thể khinh thường. Nóng bỏng ấm áp làm cho bị đẩy tới xa xa Cố Lưu Vân đều có chút không thể chịu đựng được. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Dạ Hoàng bàn tay trực tiếp đánh tan nát hỏa cầu. Lửa cháy ngập trời hướng phía chung quanh khuếch tán. Dạ Hoàng thân thể không nhúc nhích. Hỏa thần lại rút lui mười mấy trượng. Dạ Hoàng cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên liền muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện một tiếng khẽ kêu. Thần thông cầm cố chi mây. Ngay sau đó, Dạ Hoàng quanh người không có dấu hiệu nào xuất hiện một mảnh linh vân, đưa hắn tầng tầng bao khỏa. Người xuất thủ chính là Vân Trung Tiên. Nàng thực lực trước mắt bất quá là sơ nhập tiên nhân cảnh. Ở không cách nào ở chính diện đối kháng Dạ Hoàng dưới tình huống, chỉ có thể ở cự ly xa thi triển một ít giảm ích thuật pháp vì hỏa thần kiếm tạo cơ hội. Không, Dạ Hoàng ở mảnh này linh vân bao khỏa phía dưới, tốc độ trở nên có chút thong thả. Hỏa thần thấy thế, cũng lập tức từ chính diện khởi xướng công kích. Ở hai người ăn ý dưới sự phối hợp, Dạ Hoàng trong lúc nhất thời cũng có chút phiền phức. Ba người lần nữa rơi vào giằng co trong trạng thái. Nhưng cái này cũng không hề là một cái triệu chứng tốt. Dù sao Vân Trung Tiên thực lực sai biệt quá lớn. Nàng giảm ích thuật pháp không khống chế được Dạ Hoàng thời gian quá dài. Thế cho nên chính diện giao thủ hỏa thần rất khó tìm đến tốt cơ hội. Mấy lần sắp đắc thủ cơ hội, đều ở đây sau cùng bị Hoàng né tránh. Mà Dạ Hoàng bên này giống như vậy, nhiều lần xuất thủ muốn công tác thống kê thống kích hỏa thần, tuy nhiên cũng bị Vân Trung Tiên trở ngại. Ngẫu nhiên muốn trước nhằm vào Vân Trung Tiên, lại bị hỏa thần lối đánh liều mạng sinh sôi ngăn chặn. Như vậy nhiều lần mấy lần sau đó, Dạ Hoàng có chút không năng lực phiền. Nguyên bản hắn không ra toàn lực, là vì phòng ngừa chiến hậu tiêu hao quá lớn, bị không biết tung tích đêm thánh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều lắm. Hỏa thần cùng Vân Trung Tiên, hỏa thần cùng Vân Trung Tiên cảnh giới thực lực tuy là cũng không sánh bằng hắn, nhưng hai người này phối hợp không gì sánh được ăn ý. Hắn nhớ muốn không xuất toàn lực đánh bại hai người, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiếp tục kéo đi xuống, nói không chừng đêm thánh cái kia lão bất tử liền tới thật. Nghĩ tới đây, hắn nhất chiêu đẩy lùi hai người, sau đó xông lên cao thiên, quan sát đám người nói ra, bản hoàng không có thời gian cùng các ngươi chơi tiếp, hiện tại, ngoan ngoãn chịu chết đi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, quanh thân khí tức cấp tốc bốc lên, nồng nặc uy áp khoảng cách tràn ngập thiên địa, như vực sâu như ngục. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người rùng mình. Hỏa thần cùng Vân Trung Tiên càng là sinh lòng cảnh giác, bắt đầu toàn thân đề phòng. Dạ Hoàng quét đám người liếc mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Sau đó hắn tự tay hướng phía bên cạnh một chảo, trên mặt đất trùng điệp trăm dặm ám ảnh, dĩ nhiên vô căn cứ hội tụ đến trong tay của hắn. Tất cả chư thiên, ám ảnh theo hình, thanh âm sâu kín quanh quẩn dựng lên. Những thứ kia ám ảnh đang không ngừng vặn vẹo phía dưới, dần dần hóa thành một đạo nhân hình. Lại sau đó, hình người kia ám ảnh thân hình diện mạo, cư nhiên biến đến cùng Dạ Hoàng giống nhau như đúc, còn không gần như vậy. Bên ngoài tản mát ra khí tức dĩ nhiên cũng cùng Dạ Hoàng hoàn toàn nhất trí, là thật đả thật chân tiên chi cảnh. Thấy tình cảnh này, đám người hít một hơi lãnh khí ngũ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.